Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Huệ Leo xin chào quý vị thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đến với tập 4 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Cuối tập 3, Hoắc Lão Gia Tử cho xe tới đón Tô Lương Mạt. Chuyện gì xảy ra sau đó? Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe nhé. Một chiếc xe bóng loáng lái tới cạnh cô, cửa sổ xe kéo xuống, hiện ra một gương mặt xa lạ bên trong. Tô tiểu thư phải không? Hoắc Lão Gia Tử muốn gặp cô một lần. Bước chân Tô Lương Mạt vô thức lùi ra sau, vừa vặn xe buýt đỗ lại, cô vội vàng mở cửa. Nếu đã là rắn chuột một ổ, còn cái gì tốt đẹp mà gặp mặt? Chính nghĩa cái từ này lại không cần tỏ ra vẻ trước mặt người khác. Tô Lương Mạt về tới nhà, Tống Tử Cang đã dặn dò trước, nói là muốn đi tới chỗ người bạn tìm xem có cơ hội làm việc hay không. Mặc dù Tô Lương Mạt không yên tâm, nhưng vẫn là không lay chuyển được ý định của bà. Tổng tử càng ít nhiều cũng biết chuyện cô mất tích lần trước có liên quan với vệ tác. Tô Lương Mạt có thể giấu được liền cô giấu, nếu không Tống Tử Càng có khi bị dọa đến phát bệnh tim. Xách vali hành lý đi vào sân bay, mấy ngày nay Trương Chính Tụng đã rút đi mấy người bảo vệ Tô Lương Mạt. Như vậy vừa hay, cô thông qua cửa kiểm tra đi vào cabin, mới ngồi xuống chưa bao lâu đã có người đi tới cạnh. Chào cô. Cô ngẩng đầu nhìn thấy một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp khom người xuống. Tô Lương Mạt cười đáp lại. Vâng, chào cô. Xin hỏi cô là Tô Lương Mạt tiểu thư phải không? Vâng, là tôi. Xin mời cô đi theo tôi. Có chuyện gì sao? Vẻ mặt Tô Lương Mạt có phần nghi ngờ. Đối với một người vui vẻ chào đón rất khó từ chối, Tô Lương Mạt đi theo tiếp viên hàng không vào khoang hạng nhất, phóng tầm mắt nhìn đi, bên trong chỉ có rải rác mấy người. Người đàn ông ngồi hàng đầu tiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lương Mạt. Khi thấy rõ mặt của đối phương, sắc mặt Tô Lương Mạt trắng xanh lạng ngắt. Triệu Đồng Kình vẫn ung dung nhìn cô chằm chằm. Đi học đóng kịch đi, trở mặt cũng không thèm chào hỏi nhau. Cô lười phải nói chuyện với hắn, xoay người định rời khỏi. Cô biết ba cô cụ thể ở đâu của Bắc Cảnh không? Tô Lương Mạt dừng bước, đi tới ngồi trên ghế cách Triệu Đồng Kình một hành lang. Hắn cầm lấy một quyển tạp chí tài chính kinh tế mở ra xem. Một lúc đầu cũng không nghe thấy Tô Lương Mạt mở miệng. Đến khi máy bay cất cánh, Triệu Đồng Kình bây giờ mới gấp cuốn tạp chí lại. Lúc Tô Lương Mạt còn ngẫm nghĩ làm thế nào đặt câu hỏi, chỉ thấy Trương Đông Kình nhắm mắt lại, chân dài vắt lên, đã ngủ rồi. Tô Lương Mạt là giấu vệ tác đến đây, một là sợ anh lo lắng, hai là sợ anh kinh động đến cảnh sát. Chuyến bay 2 tiếng đồng hồ rất nhanh, Trương Đông Kình gần như ngủ một hơi, máy bay đáp xuống. Tô Lương Mạt thấy hai mắt hắn còn nhắm, người phía sau cũng không dám nhắc nhở. Cô tức giận cầm lấy cuốn tạp chí quất lên cánh tay Trương Đông Kình. Đến nơi rồi. Bằng một tiếng, tạp chí bị hất sang một bên, chỉ thấy động tác người đàn ông nhanh như cắt vươn tay ra. Đây là tính cảnh giác của hắn, huấn luyện từ nhỏ. Tô Lương Mạt hét lên một tiếng chói tai, làm Trâm Đông Kình hoàn toàn tỉnh giấc. Cô dậm chân, mặt sung huyết đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì đau hay là vì xấu hổ tức giận. Tay của hắn đang bóp trước ngực cô, chỗ này chỉ dùng lực một chút liền đau thấu tim rồi. Tô Lương Mạt vung cuốn tạp chí trong tay tới. Biến thái! Cô hình như đã quên, lần trước cô chính là như vậy nhéo hắn, hơn nữa còn là cố ý. Trầm Đông Kình buông tay ra, vốn dĩ ngủ không được an ổn, còn cộng thêm Tô Lương Mạt quậy như vậy, đầu càng thêm đau. Bàn tay hắn chống lên trán, hai mắt khẽ nhèo lại. Tô Lương Mạt đau đai tay ôm chặt trước ngực, cong người ngồi xuống. Nghe thấy động tĩnh hai người đàn ông cũng đứng lên, nhìn thấy cảnh tượng này đều nén cười. Trầm Đông Kình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn nhó, không khỏi thấy tâm tình thật tốt. Tô Lương Mạt dựa người lên thành ghế, Trầm Đông Kình lướt qua cô định đi, cô đưa tay muốn cản lại. Anh... Trầm Đông Kình đẩy tay cô ra, người đàn ông phía sau cũng vọt tới đi theo ra ngoài. Tô Lương Mạt nghẹt một bụng tức, hắn gọi cô đến chính là để cô nhìn hắn ngủ ư. Lấy hành lý, Lương Mạt nhìn thấy có xe tới đón Trầm Đông Kình, cô vội vàng bắt taxi đuổi theo, cũng không xa lắm, xe dừng trước khách sạn 5 sao. Cô cũng đi xuống theo, trong lòng Tô Lương Mạt luôn nghĩ đi theo Trâm Đông Kình thì có thể tìm được Tô Khang. Thuộc hạ lấy hành lý của Trâm Đông Kình đi vào khách sạn, hắn thấy Tô Lương Mạt vẫn còn ở đây. Trâm Đông Kình đứng im tại chỗ đợi cô. Đợi Tô Lương Mạt đi tới trước mặt, Trâm Đông Kình bây giờ mới mở miệng. Cô không biết ba cô ở đâu, cô định tìm thế nào? Cô nhìn hắn chòng chọc. Thời tiết ở Bắc Cảnh lạnh hơn Ngự Châu nhiều, đi qua đi lại đều là người địa phương. Khăn quàng cổ sợi len nhìn vào mắt khiến người ta thấy thoải mái. Trong hơi thở của Tô Lương Mạt thậm chí còn có khói nước. Trầm Đông Kình kéo cổ áo khoác bằng vải nỉ. Không phải cô nghĩ bảo tôi dẫn cô đi tìm chứ? Anh nói cho tôi biết địa chỉ là được rồi. Một khắc trước còn muốn tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.